Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4150, các phương thái độ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hùng Châu Minh Minh chủ làm ra quyết định, nhường Hùng Châu Minh đem tin tức tràn ra đi, làm cho tất cả Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đều biết Tàng Kiếm nhà Tranh có chủ tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đồng thời cáo chi trong Hùng Châu Minh án binh bất động, chờ Hằng Châu Minh xuất thủ sau đó. Lành nghề dự định, Hùng Châu Minh hiệu suất làm việc cũng là cực cao. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, Tàng Kiếm nhà Tranh có chủ tin tức lập tức tán lượt toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Các đại châu minh đều trở nên khiếp sợ, nhất là ở trong Tàng Kiếm nhà Tranh khống chế tài nguyên châu minh, càng là triệu tập hộ pháp nghị sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Trong quyền châu minh, trong nghị sự đại sảnh, mấy trăm vị hạch tâm hộ pháp cường giả hội tụ một đường. Quyền châu minh minh chủ ngồi ngay ngắn tại cao vị phía trên. Chư vị đều nghe nói đi, Hùng Châu Minh bên kia truyền đến tin tức nói là Tàng Kiếm nhà Tranh có chủ rồi. Hơn nữa là tại Hùng Châu Minh xuất thủ thu lấy Linh Lung Băng Tinh thời điểm hiện thân. Nghe không giống như là lời nói dối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, có mấy vị hộ pháp lập tức đứng dậy nói ra. Thật là chuyện lạ, trong Vĩnh Hằng Ma Tông nhiều như vậy đệ tử ưu tú hướng tông môn đòi hỏi Tàng Kiếm nhà Tranh. Vô luận là Hằng Châu Minh Ô Kỳ Lân, còn có chúng ta Quyền Châu Minh Lôi Hầu, đều bị tông môn cự tuyệt. Nhưng vì cái gì tông môn lại đột nhiên đem Tàng Kiếm nhà Tranh ban cho một cái không có tiếng tăm gì hạng người đâu? Minh chủ, chúng ta ở trong Ngũ Nguyên Sơn cũng nắm trong tay tài nguyên tu luyện a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Đúng vậy a, Minh chủ. Ngũ Nguyên Sơn mặt phía nam 18 tầng hỏa vực, mỗi một năm trong Vĩnh Hằng Ma Tông đều có vô số luyện đan sư cùng luyện khí sư mua sắm địa hỏa chi tinh luyện khí luyện đan. 18 tầng hỏa vực mỗi một tháng cho chúng ta Quyền Châu Minh mang tới thu nhập đều vượt qua mấy vạn ma châu. Trọng yếu nhất là, nơi đây lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, có thể liên tục không ngừng khai thác a. Mấy tháng trước, 13 châu minh đại hội luận võ bên trên, chúng ta Quyền Châu Minh thế nhưng là phế đi thật là lớn khí lực mới cướp được 18 tầng hỏa vực. Giờ phút này Tàng Kiếm nhà Tranh có chủ rồi, chẳng lẽ chúng ta liền muốn đem nơi đây chắp tay nhường cho người rồi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Mấy vị hộ pháp nói ra trong lòng mình suy nghĩ. Cuối cùng 18 tầng hỏa vực chính là một tảng mỡ dày, liền dễ dàng như vậy vứt bỏ rồi. Thực sự đáng tiếc. Quyền Châu Minh Minh chủ ngồi ở trên chư vị, hít sâu một hơi. Tàng Kiếm nhà Tranh lúc nào có chủ rồi đều được, có thể hết lần này tới lần khác là lúc này. Một năm một lần 13 châu minh luận võ vừa mới qua đi 3 tháng ngắn ngủi, 13 châu minh phí hết khí lực lớn như vậy mới cướp được những này tài nguyên tu luyện. Hết lần này tới lần khác lúc này Tàng Kiếm nhà Tranh có chủ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Ôi, thật sự là thời buổi rối loạn a. Quyền Châu Minh Minh chủ lắc đầu than khổ nói. Ta nhớ được Hùng Châu Minh cũng ở trên Tàng Kiếm nhà Tranh có tài nguyên đi. Tựa như là Linh Lung Băng Tinh. Như vậy Hùng Châu Minh bên kia có cái gì động tĩnh? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Có vị hộ pháp ôm quyền nói. Hùng Châu Minh bên kia đem tin tức tán sau khi đi ra, có vẻ như liền không có bất cứ động tĩnh gì rồi. Phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Lão Phu cũng cảm thấy kỳ quái. Đã phái người tiến về trong Hùng Châu Minh tìm hiểu hư thực rồi, không có động tĩnh. Quyền Châu Minh Minh chủ nhíu mày, thêm chút suy nghĩ sau đó, khẽ cười nói, ta nhớ được Hằng Châu Minh ở trong Tàng Kiếm nhà Tranh nắm trong tay linh dược viên Nhật Nguyệt Thần Hoa, Vạn niên linh nhũ. Đúng a. À, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đúng. Chư vị trưởng lão lập tức trả lời nói. Xem ra Hùng Châu Minh là muốn nhường Hằng Châu Minh đi làm cái này một khối đá dò đường a. À, Quyền Châu Minh cười nói. Cũng tốt. Chúng ta liền bắt trước một cái Hùng Châu Minh. Đem tin tức truyền đi. Nhưng án binh bất động. Nhường Hằng Châu Minh đi thăm người thân rõ ràng tàng kiếm nhà tranh chủ nhân hư thực sau đó. Chúng ta lại tính toán sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tàng kiếm nhà tranh có chủ sự tình. Ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông truyền đi xôn xao. Ngắn ngủi 2-3 ngày ở giữa mọi người đều biết. Có thể ở trong tàng kiếm nhà tranh có được tài nguyên tu luyện Châu Minh từ đầu đến cuối không có bất cứ động tĩnh gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc kệ là Quyền Châu Minh, Hùng Châu Minh, Không Châu Minh vẫn là Nguyên Châu Minh. Biết được tin tức sau đó, đều không có phản ứng. Phảng phất chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ một dạng. Sau 7 ngày, Hằng Châu Minh trong nghị sự đại sảnh, mấy vị hộ pháp tức đến nổ phổi kêu to lên. Đáng chết, Quyền Châu Minh. Hùng Châu Minh, Không Châu Minh, Nguyên Châu Minh cái này tứ đại Châu Minh ở trong tàng kiếm nhà tranh đều có tài nguyên. Nhưng bọn hắn biết được tin tức sau đó. Từ đầu đến cuối án binh bất động. Đây là dự định muốn để ta Hằng Châu Minh động thủ trước sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy a, Hùng Châu Minh trước tiên biết được tin tức. Có thể từ đầu đến cuối lại không có trông thấy Hùng Châu Minh có phản ứng gì. Ta nghe nói Hùng Châu Minh võ giả đi lấy linh lung băng tinh thời điểm. Còn bị tàng kiếm nhà tranh chủ nhân đả thương. Có thể Hùng Châu Minh vẫn không có báo thù ý tứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đó là đương nhiên. Hùng Châu Minh lại không ngốc. Bọn hắn từ nóng đoán được có thể được đến tàng kiếm nhà tranh xem như đạo tràng đệ tử. Tất nhiên có chỗ ỷ vào. Làm không tốt là tông môn âm thầm bồi dưỡng thiên tài. Nếu là không chút nghĩ ngợi động hắn. Tông môn trong cơn giận dữ. Hùng Châu Minh liền thảm rồi. Hằng Châu Minh trong phòng nghị sự. Mấy trăm vị hộ pháp tranh luận không ngớt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngồi tại tay trái bên trên một vị nam tử trung niên. Bấm lấy mi tâm, nhíu chặt song mi, sứt đầu mẻ trán. Ô phó minh chủ, bây giờ minh chủ bế quan. Mấy vị khác phó minh chủ cũng đều không tại trong liên minh. Chuyện này ngài nên cầm cái chủ ý a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ mặt khác mấy đại châu minh rõ ràng phải không muốn xuất thủ trước. Đều chờ đợi chúng ta Hằng Châu Minh làm gương mẫu đâu. Chúng ta Hằng Châu Minh ở trong tàng kiếm nhà tranh khống chế tài nguyên nhiều nhất. Phía đông linh dược trồng nhiều như vậy linh dược. Vừa mới muốn tới thu hoạch giai đoạn. Những linh dược kia thế nhưng là giá trị mấy chục vạn ma châu à. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hơn nữa còn có Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng vạn niên linh nhũ. Hai loại thiên tài địa bảo ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông đều là có tiền mà không mua được a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đường la hét ầm ĩ không ngớt. Nhường ô phó minh chủ cũng là rất cảm thấy đau đầu. Tốt, chư vị, để cho ta an tĩnh một chút. Ô phó minh chủ cắn răng một cái. Gầm nhẹ một tiếng, áp chế toàn trường thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toàn trường hộ pháp an tĩnh lại. Ô phó minh chủ nói ra. Chư vị nói. Ta há có thể không biết. Tàng kiếm nhà tranh ngũ nguyên sơn bên trên phía đông trong linh dược viên có ta Hằng Châu Minh tỉ mỉ bồi dưỡng mấy ngàn chủng linh dược. Giá trị mấy chục vạn ma châu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà lại Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng vạn niên linh nhũ, đã bị Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên trong một ít cường giả dự định. Trọng yếu nhất chính là, những này dự định đều định đến 10 năm sau đó. Nếu là chúng ta Hằng Châu Minh trái với ước định, sợ rằng sẽ làm rất nhiều cường giả bất mãn. Trong đó lợi hại quan hệ, lão phu ngay tại nghĩ sâu tính kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hằng Châu Minh một vị hộ pháp nói ra. Nhật Nguyệt Thần Hoa chỉ có tại mỗi một năm 15 tháng 8 thời điểm. Trời sinh dị tượng, Nhật Nguyệt giao thế, mới có thể lấy xuống, mới có công hiệu. Vạn niên linh nhũ giấu ở Ngũ Nguyên Sơn chỗ sâu, mà lại khoảng chừng một cái đầm nước nhỏ lớn nhỏ. Những năm gần đây chúng ta Hằng Châu Minh không ngừng tận lực khống chế vạn niên linh nhũ lấy ra số lượng. Chính là vì cam đoan tại vạn niên linh nhũ thanh danh khai hỏa sau đó. Lại hung hăng kiếm lời một bút. Nhưng hôm nay, tàng kiếm nhà tranh đột nhiên có chủ. Vạn niên linh nhũ thanh danh vừa mới truyền ra. Chúng ta Hằng Châu Minh lại vì người khác làm giá y. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phó Minh Chủ, chuyện này quyết không thể từ bỏ ý đồ. Ô Phó Minh Chủ âm thanh lạnh lùng nói. Ta tự nhiên biết không thể ngồi nhìn mặc kệ. Thế nhưng là bây giờ chư vị có biện pháp gì hay? Nói hết ra đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.